Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không ngẩng đầu. Vào đi. Lý Đan đẩy cửa phòng làm việc. Lương Mạt có một vị khách đến sòng bài thắng không ít tiền. Ánh mắt Lương Mạt còn dừng trên máy vi tính. Có gì không thích hợp sao? Mình nghi ngờ cô ta gian lận. Chuyện như vậy phải có chứng cứ mới được. Nếu không chuyển ra ngoài sẽ cho là chúng ta không bỏ ra được số tiền kia đấy. Cô ta đến bây giờ vẫn chưa thua một ván nào cả. Tôi Lương Mạt trầm tư. Cậu đi giải quyết đi, cố gắng xử lý ổn thỏa một chút. Được. Sau khi Lý Đan ra khỏi phòng, dẫn theo Thủy xuống tầng trệt, ở giữa chiếu bạc, một cô gái tóc gợn sóng rơi trên vai. Thủy nhận ra cô ta. Thời lúc sòng bài huyên náo, Thủy lại kéo Lý Tư sang một bên. Cô ta là tân sủng của Chiêm Đông Kình. Chiêm Đông Kình? Đúng vậy, tôi thấy chắc bỏ đi, cũng chỉ bồi ít tiền, cô ta tận hứng là được rồi. Lý Đan không lên tiếng, cô trở lại trước chiếu bạc. Đường Khả chơi đến điên loạn. Nếu không Lưu Giản sao lại nói Đường Khả là kẻ điên. Lý Đan nhớ đến buổi tối đó trong tù, Tô Lương Mạt không ngừng cáu béo trên người mình. Sau đó cô mới biết được là vì Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt tất nhiên sẽ không nói. Là cô thông qua mấy người quản tù mà nghe được, nói Đông Kình bên ngoài lại có phụ nữ khác. Hai tay Lý Đan rủ xuống bên người không khỏi nắm chặt. Đường Khả chơi từng trận lớn, cuối cùng không ai dám đánh cược với cô ta. Cô ta liền lôi kéo người trong sòng bài. Bên cạnh đại đa số đều là kẻ thua tiền cô ta, đứng xem náo nhiệt. Đường Khả ném bài đi, thẻ bài trước mặt đã xếp thành ngọn núi nhỏ. Cứ tiếp tục chơi như vậy, không phải dòng bài không bồi nổi. Người xem càng lúc càng nhiều, cũng có vài người bắt đầu rối rít nghị luận. Có khi nào gian lận không? Không biết chắc, nhưng nghe đâu dòng bài này không phải có lắp đặt dụng cụ kiểm tra mới nhất sao? Chẳng lẽ là một phe? Chớ nói lung tung, cũng không nhìn xem là địa bàn của ai. Đường Khả lại thắng vài ván rất đậm. Tạm thời thẻ bài là cực kỳ nhiều. Sau khi cô ta thắng thêm một ván nữa, Lý Đan đè bà vai cô ta lại. Đường Khả không vui quay đầu, trừng mắt nhìn. Cô là ai? Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Dựa vào cái gì? Đường Khả nghiêng người, liếc mắt nhìn người trước mặt. Cô là từ đâu chui ra đấy? Thủy tiến lên lôi kéo cánh tay Lý Đan. Bỏ đi. Tôi nghi ngờ cô ta gian lận. Cái gì? Đường Khả phủi tay đứng dậy, ngón tay gần như đâm vào mặt Lý Đan. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể nói loạn đâu. Lý Đan hướng người cách đó không xa hô. Dẫn cô ta đi. Tôi Lương Mạt xử lý mọi chuyện xong đi ra ngoài. Trong sòng bài đi một vòng cũng không nhìn thấy Lý Đan. Đập vào mắt, nhìn thấy một đám người tiến vào cửa lớn. Dẫn đầu là Chiêm Đông Kình bước chân dồn dập. Xuyên qua sòng bài đi đến hướng lầu 2. Tôi Lương Mạt tránh người sang bên, có thể tránh tiếp xúc với Đông Kình, cô liền tận lực tránh. Dưới đại sảnh cứ vài người tụ tập trên một chiếu bạc. Tôi Lương Mạt nghe trên lầu có người kêu. Lương Mạt. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Thủy hướng phía cô ngoắc ngoắc. Tô Lương Mạt để vài người quán xuyến chuyện phía dưới, chính mình đi lên trên lầu. Thủy thấy cô liền cuống cuồng kéo cô sang một bên. Cô nhìn thấy Chiêm Đông Kình chưa? Làm sao vậy? Lý Đan giữ Đường Khả lại, nói nghi ngờ cô ta gian lận. Chuyện này không phải người đi theo Đường Khả báo cho Chiêm Đông Kình, bên trong ngầm ý đến bế tắc rồi. Tô Lương Mạt nhíu chặt lông mày. Thủy thấy thế vội vàng. Tôi đã khuyên Lý Đan để quấy mở mắt ra. Ai nhìn thấy Chiêm Đông Kình không phải đều né càng xa càng tốt sao? Nhưng cô ấy vẫn không nghe, bây giờ nhất định rất phiền toái. Tô Lương Mạt ngắt lời Thủy. Nếu Đường Khả thực sự gian lận, chuyện như vậy quyết không thể dung túng. Chuyện ra ngoài, sau này còn ai dám đến chứ? Thủy há to miệng, cũng không dám nói tiếp nữa. Nháy mắt lúc Tô Lương Mạt đẩy cửa vào, tiếng cái vã bên trong cũng vừa vặn đập tới. Thủy dè dặt mở miệng. Tôi không cần vào được không? Chiêm Đông Kình nếu vẫn muốn giết cô đào cái hố thật sâu chui vào cũng vô dụng thôi. Tô Lương Mạt nói xong, dẫn đầu đi vào trước, Thủy cũng đành phải đuổi theo. Đường Khả hai tay ôm ngực từ chối hợp tác. Các người tính làm cái trò gì thế? Lục soát cả người tôi à? Thật nực cười. Lý Đan cho người lấy một cái máy loại nhỏ, Đông Kình ngẩng đầu thấy Lương Mạt đi tới. Cô mặc chiếc quần bằng vải sợi màu xanh lam thoải mái, theo bước chân đi lại mà đong đưa sống động. Trên người là chiếc áo thun bó sát màu trắng đơn thuần, phát họa đường cong xương quai xanh xinh đẹp mà trơn nhẵn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Khả trầm trọc. Thuộc hạ của cô nói tôi gian lận đấy. Tô Lương Mạt không tiến lên trước, đi thẳng đến sofa đối diện ngồi vào chỗ của mình. Cô bắt chéo chân phải, tìm tư thế thoải mái ngủ trước. Lý Đan quay đầu hướng Tô Lương Mạt. Mình chú ý cô ta đã lâu, tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản là vận khí tốt. Cô là cái thá gì? Đường Khả hất cằm. Mấy ván bài lúc trước của Tô Lương Mạt cô không được xem phải không? Nếu không cô cũng sẽ không nói là tôi gian lận. Lý Đan cũng ý thức được Đường Khả là cố ý tới soi mói. Có cần phải gọi Giản Ca đến không? Không cần. Khẩu khí Tô Lương Mạt lạnh nhạt. Những chuyện nhỏ nhặt này để mình xử lý là được rồi. Đông Kình chú ý tới Thủy đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.